Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ảnh phân thân. Di tích, đây là bảo tàng đại danh từ. Chủ vật chất mặt văn minh lịch sử có thể truy tố đến mấy chục vạn năm trước đó. Có so khá tỉ mỉ ghi chép, cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến 5 vạn năm trước. Mà nhân loại văn minh vẫn chưa tới 1 vạn năm. Dài dằng dặc lịch sử ra đời từng cái sáng chói văn minh. Cái này chút văn minh cũng đỡ không nổi thế gian ăn mòn. Trải qua huy hoàng về sau, liền là vĩnh hằng kết thúc, lưu lại vô số truyền thuyết cùng di tích. Nether, tinh linh đế quốc, đoạt tâm ma đế quốc, cự lân đế quốc, cự nhân đế quốc các loại, từng cái sáng chói cường thịnh đế quốc. Tại chủ vật chất mặt lưu lại mình vết tích, để từng tòa di tích tồn lưu tại chủ vật chất mặt, hoặc rất nhiều vị diện khác thế giới. Cái này chút di tích trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Trong đó rất nhiều thứ sớm đã mục nát biến mất, nhưng một chút khắc vẽ ở trên tảng đá hoặc là đặc thù mô bản bên trên đồ vật, y nguyên hội lưu lại đến, ghi chép có thể một cái khác văn minh tri thức. Trọng yếu nhất là, cái này chút trong di tích thường thường có hoàng kim, bí ngân chờ tài liệu quý hiếm. Những vật này gần như không hội mục nát, thậm chí còn có di tích ở vào đặc thù trong không gian nhỏ. Có đặc thù ma pháp trận phù hộ, bên trong đồ vật mục nát tốc độ đem sẽ thả chậm hàng trăm hàng ngàn lần. Có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại chân quý vật phẩm. Trước đó Tô Vân chính là cùng 3 người kia tổ đội tiến về một chỗ bán vị diện di tích thám hiểm. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện cái kia lại là một vị đại ảo thuật sư bán vị diện. Cất giấu làm cho người tắc lưỡi kinh khủng tài phú. Agosia đế quốc di tích. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết đó là các ngươi bán long nhân sáng tạo đế quốc. Tô Vân cười lạnh nói. Xích hồng sắc pháp trượng chỉ vào đối phương, nên không trong hội cất giấu cái gì đáng sợ bẫy dập. Muốn nhờ vào đó giết ta đi. Mỗi cái bí cảnh có thể bảo tồn lại, vậy liền nhất định có được rất cường thế hệ thống phòng ngự. Trong đó không thiếu một chút uy lực kinh người truyền kỳ cấm chú. Khôi lỗi ma tượng, tà ác nguyền rủa các loại, lấy hắn bây giờ thực lực. Hơi không lưu ý liền hội táng thân trong đó. Ích lợi cùng nguy hiểm hoàn toàn kém xa. Yên tâm, ta cũng là từ một phần viễn cổ thời đại trong tư liệu. Tra được chỗ này di tích địa chỉ. Ta hôm nay tới liền là cố ý tìm kiếm di tích. Bán long nhân hùng tráng thân thể tận lực núp ở Kuro phía sau, lấy đối phương làm thuẫn bài. Nhìn phá lệ buồn cười. Chỉ vào hắn pháp trượng có chút hướng phía dưới. Tô Vân trầm giọng nói. Nói đi, cái di tích kia ở vào địa phương nào? Ta có thể nói cho ngươi. Hơn hết nhất định phải ký kết khế ước. Tại trật tự chi nhãn chứng kiến dưới. Quyết không thể lẫn nhau tổn thương. Bán long nhân thanh âm thô hào đáp lại nói. Có thể, Tô Vân trên tay xuất hiện một cái khế ước quyển trục. Trên thực tế. Khế ước quyển trục bản thân liền là một loại tế phẩm. Cần phải vận dụng một chút tương đối chân quý vật liệu chế tạo. Dùng để triệu hoán trật tự chi nhãn tôn này tồn tại giáng lâm phân thân. Tế phẩm càng chân quý triệu hoán đi ra phân thân uy lực càng mạnh. Nếu là truyền kỳ cấp bậc khế ước, tối thiểu cũng cần dâng lên giá trị hơn vạn kim tệ tế phẩm. Đang nghe hắn đáp ứng về sau. Bán long nhân một tay mang theo đáng thương tiểu druid, một mực cản trước người, toàn thân tâm đề phòng đi tới, đối phương an ổn đứng tại chỗ, không có chút nào xuất thủ dấu hiệu, thậm chí trên tay ma trưởng đều thu lên, để hắn cảm nhận được một điểm thành ý. Tại thần bí chú ngữ phía dưới, khế ước quyển trục thiêu đốt, một cái to lớn mênh mông ý thức chậm rãi giáng lâm. Tại hai người bên trên mới dần dần tạo thành một viên mắt dọc màu vàng óng. Đúng lúc này, bán long nhân một thanh vứt bỏ Kuro. Cả cá nhân trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ huyết khí. huy động khảm đao hung hãn nhào tới. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, trước mắt tiểu pháp sư lặng yên biến thành trọn vẹn bốn cái bóng dáng. Nhị hộ pháp thuật kính ảnh thuật, ở ngươi chơi bên trong, lại xưng là ảnh phân thân. Tại hắn kinh ngạc nhìn soi mói, bốn cái bóng dáng cử chỉ động tác cơ hồ không có gì khác nhau. Nhào nhào trên tay xuất hiện thôi miên ma trưởng, chỉ vào hắn pháp thuật quang mang bỗng nhiên sáng lên. Bốn tuyển một, bán long nhân không chút do dự bổ nhào qua, dài đến 1m5 hậu bối khảm đao quét ngang qua. Trong đó một đạo thân ảnh nhất thời lộ ra một tia hoảng sợ, ý đồ lui lại đào tàu. Hắn lập tức trong lòng vui mừng, huy động hậu bối khảm đao từ nó phần eo xẹt qua, đem chặn ngang chặt đứt, nhưng cũng không có loại kia chém tới huyết nhục cảm giác quen thuộc cảm giác. Ngược lại giống như là chém trúng đậu hũ, cái kia đạo bóng dáng trực tiếp biến thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Giả, ngoạn tào, kính ảnh thuật làm sao có thể như thế rất thật. Bán long nhân tê cả da đầu, không nghĩ tới mình siêu phàm cảm giác đều không có đánh giá ra đến cùng cái nào là thật. Không thể tưởng tượng nổi, ông, quái dị ba động phù hiện, pháp thuật quang mang phù hiện. Trong nháy mắt, trúng đích hắn, thuật thôi miên, thuật thôi miên, thuật thôi miên, thuật thôi miên, thuật thôi miên, trọn vẹn 5 đạo pháp thuật xuống dưới, bán long nhân đáy mắt giấy rủa đều tiêu tán, ánh mắt tan rã ra biến thành một mảnh mờ mịt. Thuật thôi miên trúng đích mục tiêu ý chí kiên định thất bại. Tô Vân hài lòng nhìn xem đáy mắt phù hiện chiến đấu tin tức. Trung quanh lưu lại 2 cái huyễn ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Kính ảnh thuật có thể chế tạo mấy cái gương ảnh phân thân. Phân thân động tác đem hội hoàn toàn bắt chước bản thể. Thậm chí ngươi tại uống thuốc thời điểm, phân thân vậy hội uống thuốc. Rất nhiều người suy đoán đem có một chút rất cao cấp về sau, có thể hay không giống cái nào đó cổ lão dân công manga bên trong như thế, hình thành chân chính trên ý nghĩa phân thân. Đáng tiếc điểm kỹ năng khan hiếm, để người nhiều nhất đem lên tới level 10, chỉ là lộ ra càng thêm rất thật điểm, cũng không thể trở thành chân chính phân thân. Nhưng trên tay Tô Vân, pháp thuật này càng ngày càng thành là chân chính trên ý nghĩa phân thân thuật. Kính ảnh thuật, level 20, nhị hoàn huyễn thuật hệ, chế tạo 4 cái gương ảnh phân thân. Có thể hoàn toàn bắt chước bản thể hết thảy động tác. Cũng có thể điều khiển làm ra không giống với bản thể động tác. Không cách nào nói chuyện. Tiếp tục 22 phút đồng hồ. Nhưng chủ động hủy bỏ. Đặc thù. Có được 2 điểm HP. Bị công kích sau tiêu tán. Nguyên bản kính ảnh thuật chỉ có thể hoàn toàn bắt chước bản thể động tác. Liền là thuần túy gương ảnh. Nhưng tăng lên tới level 10 về sau, rốt cục có thể hơi điều khiển một chút, đến level 20 sau mới có thể làm ra cùng bản thể hoàn toàn khác biệt động tác. Hắn suy đoán, nếu là đem tăng lên tới level 100, đoán chừng thật có thể biến thành phân thân, nhưng không có có thần tính lời nói, như thế tăng lên thuần túy là tiêu hao tín niệm điểm. Chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Tô Vân đi đến trước mặt đối phương mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Ta là bằng hữu của ngươi. Nói cho di tích ở nơi nào. Chúng ta cùng đi tìm kiếm. Không cần, đó là ta một người. Ai cũng đừng hòng cùng ta tranh đoạt. Đối phương nghe vậy lắc đầu liên tục. Toàn thân run rẩy lên. Tựa hồ tại kịch liệt giãy giụa lấy. Quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Tô Vân híp mắt. Ý thức được con hàng này từ bắt đầu liền không định để bất luận kẻ nào biết di tích vị trí. Muốn một người độc chiếm hết thảy thu hoạch. Thuật thôi miên, trên thực tế cùng trong hiện thực thuật thôi miên không có cái gì bản chất khác nhau. Đồng dạng là mượn nhờ thủ đoạn nào đó thôi miên đối phương. Để nó nghe theo ngươi lời nói, một khi để bị thôi miên người làm một chút tuân cõng mình ý chí sự tình. Bị thôi miên người đem hội mãnh liệt mâu thuẫn, thậm chí trực tiếp thoát khỏi khống chế. Hắn không chút do dự đổi một loại phương thức, từ cá nhân trong không gian lấy ra một thanh trường kiếm. Chỉ vào đối phương yết hầu nói cho ta biết di tích tương quan hết thảy, không phải ngươi sẽ chết. Ngoặc kép, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.